Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đủ loại tư liệu, chương 180, đủ loại tư liệu RIDDX, vân, xem đến nơi đây, coi như là lại không hiểu nhân, cũng hiểu được, này cựu cung có thực chính là bát quái dọc theo người ra ngoài đồ vật. Cựu cung bát quái chặn, tên này đã nói rõ này một chút, suy nghĩ một hồi. Vệ Tiểu Bắc xác định một chút, cái này hạn chế chính mình xuyên qua vôi tuyến cựu cung trận nên phải chính là một cái trận pháp. Các loại đồ vật, này hôi giới là càng ngày càng thần bí. Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, đem vấn đề này tạm thời ném đến một bên, đem lực chú ý chuyển rời đến học tập thượng. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hiện tại cần học tập đồ vật nhiều là mani y thuật là nhất định phải. Xâm nhập học tập, đồ chơi này quá hữu dụng, mặc kệ là hôi giới vẫn là trong thực tế, y thuật học theo gương tốt, chỗ tốt liền nhiều là money không nói những cái khác, mình đã bị có điều thương thế nghiêm trọng, có thể chính mình trị liệu, để giảm bớt khôi phục thời gian, có thể cho kẻ khác trị liệu chờ chút tại bất kỳ địa phương nào. Một cái y thuật kỹ càng, có thể trị tốt hơn rất nhiều bệnh, thương thế bác sĩ. Này địa vị là rất cao thượng, mặt khác, thợ điện, ám khí đều cần học tập, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới hiểu được một cái không thể bàn cãi chân lý. Sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Suốt đêm này, Vệ Tiểu Bắc đã đem thời gian đều tiêu phí tại điện não đồ. 90% thời gian dùng ở tại tìm tòi đủ loại kiến thức y học, đủ loại y án vân. Vân, mặc kệ là trung y vẫn là tây y, hết thảy download đóng gói, đưa vào di động, mặt khác 10% thời gian còn lại là trả tiền download trọn vẹn cao cấp đồ điện kỹ sư học tập tư liệu. Đồ chơi này muốn tại trên mạng miễn phí tìm được, thì phải là một chuyện không thể nào. Theo bán ra tư liệu nhân từng nói, có bộ này học tập tư liệu, thợ điện cấp 8 đều không là giấc mơ. Về phần ám khí phương diện tư liệu, tại trên mạng liền càng khó tìm hơn đến. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, loại này tư liệu, chỉ có thể tồn tại các đại môn phái. Các đại võ thuật thế trong nhà, nếu ai không có việc gì đem đồ chơi này phóng tới trên mạng đến. Vậy đạt đến khi sư diệt tổ, xem ra, ám khí kia phương diện tư liệu, còn phải thỉnh sư phụ hỗ trợ, sắc trời đã tờ mờ sáng. Vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, buổi sáng 6 giờ, chậm rãi xoay người, tìm ra một bộ quần áo. Vệ Tiểu Bắc đem lại dính vào một ít vết máu áo phông đổi rơi. Theo sau liền ra gian phòng, tại bên ngoài trên diễn võ trường hoạt động lên, bởi vì trên người mang thương, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể làm một ít có điều kịch liệt vận động. Cái gì quyền cái, đóng cọc vân, vân một loạt vận động đều bị hủy bỏ. Cũng chính là đứng cái cọc, luyện luyện khí mà thôi. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc bắt đầu đứng cái cọc thời gian. Liền phát hiện, chính mình thương thế này ảnh hưởng đến một ít kinh mạch. Khiến cho những kinh mạch này vận chuyển lên đến, có chút khó khăn, nhưng ở những kinh mạch này vận chuyển mấy lần chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được kinh mạch phụ cận đau xót yếu bớt rất nhiều. Hình như tốc độ khôi phục cũng thêm nhanh hơn một chút. Bất quá, trên người có xuất hiện, thủy chung là có thương. Vệ Tiểu Bắc cũng là đứng chừng nửa canh giờ, liền không thể không thu công nghỉ ngơi. Đi ra ngoài mua một chút bánh quẩy, cháo, bánh bao vân, vân bữa sáng. Vệ Tiểu Bắc liền sớm đem ngủ say Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn cho kêu lên. Đối Vệ Tiểu Bắc sớm như vậy cung cấp đánh thức phục vụ. Hoàng Khôn nhất bất mãn, tuy nói không dám lớn tiếng kháng nghị, nhưng miệng cũng là không ngừng mà nói thầm, thương bệnh nhân chẳng lẽ không có nhân quyền sao, ta chính là thương bệnh nhân đây, bất quá lời. Còn chưa dứt, tay phải của hắn đã bắt ở tại một cái bánh tiêu thượng. Trúc Tâm Di dù sao cũng là cô gái, biểu hiện nếu so với Hoàng Khôn tốt hơn nhiều, dãy dụa rời giường, đi buồng vệ sinh rửa mặt một phen chi hậu. Mới vừa rồi thanh thanh thích thích ngồi tại trước bàn cơm. Cái miệng nhỏ ăn cháo, bánh bao, ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc thay hai người kiểm tra một chút miệng vết thương. thay đổi dược, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hai người lần này tiến vào hôi giới thu hoạch không ít. Bởi vì bị thương khá nhiều, khỏe mạnh tăng lên không ít, hoàng khôn đại khái tăng lên tới 1 điểm, mà trúc tâm di thì đến 6 điểm money. Hơn nữa vệ tiểu bắc giải phẫu làm rất tốt. Vết thương của hai người đều khôi phục được bất thác, hai người một lần nữa nằm xuống từ phía sau. Vệ tiểu bắc liền để cho hoàng khôn dùng cái kia USB đem tiểu qua thu vào. Loại này xuất từ hôi giới binh khí, quá mức thấy được, về phần này thanh cốt đao, cũng chính là thánh giáp trùng loan đao. Vệ tiểu bắc đơn giản trực tiếp đưa cho Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di cũng không có hoàng khôn cái kia USB. Cũng chỉ có tìm mấy tờ báo, đem cốt đao gói kỹ, đựng vào một cái làm túi áo. Sau đó, hoàng khôn nhưng không có nhàn, nằm ở gậy trúc trên ghế nằm. Tay phải cầm USB, không ngừng thí nghiệm lên, không thể không nói, hoàng khôn tiểu tử này tuy nói trí lực không cao, nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh, đã này USB có thể đem đồ vật hóa thành số liệu thu vào trong đó. Như vậy hoàng khôn liền nghĩ tới mượn này USB, đem trong thực tế đồ vật đưa vào hôi giới bên trong. Nếu như có thể làm được lời nói. Ít nhất thức ăn nước uống cũng không cần phát sầu, nhưng dùng một đống sách làm vật thí nghiệm một lúc sau, hoàng khôn liền sầu mi khổ kiểm tuyên cáo thí nghiệm thất bại. Trong thực tế đồ vật không cách nào hóa thành số liệu đựng vào USB bên trong. Chỉ riêng này một chút, khiến cho USB giá trị đánh không nhỏ chiết khấu. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng hiểu được. Nếu USB có thể đem trong thực tế vật tư đựng vào, lại đưa vào hôi giới lời nói, như vậy này USB liền quá biến thái một chút. Cùng lý lẽ, hôi giới bên trong không cách nào tự nhiên đưa đến trong thực tế đồ vật. Này USB cũng tương tự không cách nào mang ra. Gần giống như lần này tại bên ngoài trong diễn võ trường. Hoàng Khôn đã biết USB công năng từ phía sau. Đem một ít cây mầm đoạn cành toái diệp làm vật thí nghiệm đựng vào USB bên trong. Nhưng chi hậu liền quên lấy ra. Hiện tại vừa thấy, này một ít đoạn cành toái diệp còn tại USB bên trong. Căn bản liền không cách nào từ bên trong lấy ra. Chi hậu, vệ tiểu bắc liền bắt đầu thực hiện lên sư phụ nghĩa vụ đến. Cho Trúc Tâm Di, hoàng khôn hai người giới thiệu này bát cực quyền một ít trụ cột. Hoàng Khôn còn khá một chút, trước tại võ quán học tập thời gian, hoặc nhiều hoặc ít lý giải một chút, nhưng Trúc Tâm Di liền muốn kém hơn rất nhiều. Vệ tiểu bắc cần so ra hơn nhiều kỹ càng tỉ mỉ giải thích, mới có thể để cho Trúc Tâm Di hiểu được, nhưng liền năng lực học tập mà nói. Trúc Tâm Di lại song bạo Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di có lý giải chi hậu, không nói suy một ra ba, nhưng ít ra ghi tạc trong lòng. Mà Hoàng Khôn nghe qua một lần chi hậu, vệ tiểu bắc hỏi thời gian, ít nhất liền có 6 thành không nhớ được, đem bát cực quyền một vài thứ, giảng giải mấy lần chi hậu, vệ tiểu bắc mượn đến mấy quyển đóng buộc chỉ sách, này mấy quyển đóng buộc chỉ sách nguyên vốn là Trình Tất Vũ đưa cho vệ tiểu bắc. Bên trong ghi lại bát cực quyền một vài thứ, dù sao, vệ tiểu bắc trước đây coi như là ngày mới. Cũng không thể nào nghe nói mấy câu, liền có thể đủ đem bát cực quyền ghi tạc trong đầu. Đương nhiên, bát cực quyền bên trong một ít có điều mấu chốt cơ mật đồ vật. Vệ tiểu bắc cũng không có nói ra đến, sách thượng cũng không có, đó là đệ tử thân truyền mới có thể truyền thụ. Này một chút, vệ tiểu bắc trong lòng là hiếm có, tuy nói vệ tiểu bắc mặc dù truyền thụ vài thứ kia. Trình Tất Vũ cũng chưa chắc sẽ nói cái gì, nhưng vệ tiểu bắc cảm thấy được việc này nên phải có điểm mấu chốt. Đang trình báo cho sư phụ trước, mình không thể làm như thế. Hơn nữa, mặc kệ là Trúc Tâm Di, vẫn là Hoàng Khôn, hai người đều không có vệ tiểu bắc, bảng thuộc tính, mặc dù tại tập võ trên có thiên phú, chỉ là những cơ sở này tính đồ vật, liền đủ bọn họ luyện tập một chút. Thừa dịp Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn bắt đầu đọc sách thời gian. Vệ tiểu bắc thì ngồi ở tại trước máy vi tính, tiếp tục tra tìm tư liệu, download, truyền rời đến trên điện thoại di động. Vội đến giữa trưa, nhị sư huynh Trương Chí Long lại về tới võ quán. Có hai ngày không nhị sư huynh, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút cao hứng. Bất quá sơ vừa thấy được Trương Chí Long, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch, tóc lộn xộn, y phục xa xa liền truyền đến một cỗ hương vị. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình vị này nhị sư huynh, chính là nhất lưu lãng hán tạo hình hoặc là chính là ở quán internet nhịn vài cái suốt đêm. Hoàn toàn không gặp trước cái loại này quý công tử khí chất. Thoáng vừa hỏi, Vệ Tiểu Bắc sẽ biết, liền như vậy hai ngày. Trương Chí Long ngoài ra người liên lạc mạch, lý giải tang thi sự kiện hướng đi ở ngoài, còn thí nghiệm không dưới 5 loại tiến vào hôi giới phương pháp. Uống rượu, đọc sách, chơi máy vi tính, điện giật, còn có chính là để cho nhân đem chính mình đánh ngất xỉu. Nhưng những phương pháp này đều không có thể làm cho Trương Chí Long tiến vào hôi giới. Đương nhiên, đối với Trương Chí Long mà nói, điểm ấy thất bại căn bản sẽ không kêu thất bại. Này hôi giới dễ dàng như vậy tiến vào nói, chỉ sợ hiện tại đầy đường từ hôi giới bên trong người đi ra mới. Nhất là Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người bái thấy hắn người sư thúc này chi hậu. Càng là đem Trương Chí Long ý chí chiến đấu ủng hộ lên. Trúc Tâm Di một cái sinh viên đại học năm nhất, Hoàng Khôn vừa trúng nhị thiếu năm. Hai kẻ như vậy cũng có thể tại trong lúc lơ đãng tiến vào hôi giới. Chẳng lẽ mình không thể sao trở lại gian phòng của mình? Vọt cái nước lạnh tắm, thay đổi một bộ quần áo. Trương Chí Long lại là một bộ quý công tử bộ dáng. Vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi. Này vốn định thỉnh Vệ Tiểu Bắc mấy người đi ra ngoài trà sát một chút. Kết quả Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn trên người hai người có xuất hiện nhưng không có cách nào đi ra ngoài. Cuối cùng Trương Chí Long đơn giản gọi điện thoại đến tửu lâu. Để người ta đóng gói đưa tới 7-8 cái đồ ăn. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc no rồi một chút có lộc ăn. Nếu Trương Chí Long buổi trưa hôm nay không trở về mà nói. Vệ Tiểu Bắc liền tính toán hạ chút ít mặt được thông qua một chút. Tại sư phụ Trình Tất Vũ bọn họ sau khi rời đi. Vệ Tiểu Bắc vì tận lực ẩn nấp chính mình cơ mật. Liền đem cái kia nấu cơm đầu bếp cho nghỉ việc, đã ăn cơm chưa, Trương Chí Long liền rời khỏi, Vệ Tiểu Bắc cho hắn cung cấp một chút tiến vào hôi giới phương án. Đem Trương Chí Long câu phải trong lòng ngứa, ở đâu còn có tâm tình đợi tại võ quán, Vệ Tiểu Bắc thì trực tiếp cho sư phụ gọi điện thoại. Ân cần thăm hỏi một phen chi hậu, liền bắt đầu hỏi thăm tới một ít võ học thượng đồ vật. Thí dụ như ám khí, tam hoàng pháo chỉ chờ chút nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại. Trình Tất Vũ trong lòng nhưng thật ra cao hứng, lập tức liền trả lời giúp Vệ Tiểu Bắc đi tuân hỏi một chút. Có kết quả liền thông qua điện thoại di động cho Vệ Tiểu Bắc phát lại đây. Bởi vì Trình Tất Vũ đang bề bộn thành lập võ quán sự tình. Hai người điện thoại cũng không đánh bao lâu. Liên tát, về phần Trình Tư Tư đã vào Hàng Châu một trường đại học. Tùy tam sư huynh bồi đi đưa tin. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Cho Trình Tư Tư gọi điện thoại. Quan tâm một chút sư tỷ nhập học tình huống. Lại cùng tam sư huynh trao đổi vài câu. Hết bận những thứ này chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại ngồi ở tại trước máy vi tính. Trở nên bận rộn. Thời gian từng giọt đi qua. Đợi cho ngày thứ ba. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rời giường, liền nhận được mẹ điện thoại, cào nhào một trận chi hậu, truy vấn Vệ Tiểu Bắc khi nào thì trở về. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.